Đỉnh cao phú quý, chương 1270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Thành, ở trung tâm, có một tòa nhà giống như lâu đài với diện tích vô cùng lớn. Các cổng của nó đều cao 5 mét. Trên cổng có một vài ký tự lớn. Nghĩa Khí Minh, đây là trụ sở của Nghĩa Khí Minh Tổng Bộ. Tòa nhà tuy không cao nhưng cũng đủ uy nghiêm và rộng lớn. Khí thế không hề yếu hơn tòa nhà 20 tầng. Ngay cả khi so sánh với tòa nhà chính thức, nó vẫn còn tệ hơn. Vào lúc này, trong một căn phòng giống như cung điện ở đại bản doanh của Nghĩa Khí Minh Tổng Bộ. Trước đó, cô gái xinh đẹp trong sòng bạc đang đứng kính cẩn sau một người đàn ông béo lùn. Thận trọng nói, đại công tước, cái này có phải là có chút cầu thả? Rõ ràng. Người đàn ông béo lùn chính là cái gọi là đại công tước. Đại công tước rất thấp, ước tính chỉ cao 1,5 mét, nhưng độ béo của anh ta thật bất ngờ và không thể diễn tả bằng một quả bóng. Nói cách khác, chiều ngang dài hơn chiều dọc. Đại công tước ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi với điếu xì gà nghi ngút khói trên tay. Nhắm mắt thả hồn theo điệu nhạc êm dịu trong phòng, chậm rãi lắc đầu. Sau khi nghe người đẹp nói gì, anh ta chậm rãi nói, em sợ gì, nghe thấy những lời của đại công tước, đôi mắt của cô gái xinh đẹp lộ ra vẻ kính sợ. Và cô ấy không thể không cúi xuống một lần nữa. Ngay cả khi cô ấy đứng đằng sau đại công tước sẽ không nhìn thấy sự tôn trọng của cô ấy. Có thể thấy, loại kinh hãi này đã được hình thành một cách tự chủ từ rất lâu. Nếu anh ta thực sự là người đó, vẻ mặt đại công tước vẫn bình tĩnh như hồ. Lãnh đạm nói, còn có thể là người như vậy. Có bao nhiêu loài bò sát của lục địa phía Bắc có thể cạnh tranh với các nước phía Nam của chúng tôi? Có bao nhiêu loài chỉ có thể cạnh tranh với liên minh chính nghĩa của đất nước da nâu của chúng tôi? Theo số liệu, anh ta chỉ là một cao thủ có thể vào số đầu tiên. Mặc dù được đứng vào hàng ngũ cao thủ với tư cách là một loài bò sát của lục địa phương Bắc là một điều tuyệt vời. Nhưng ở các quốc gia phía Nam chúng ta cũng không phải là chuyện hiếm. Đúng không? Nhưng, người đẹp nói, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn rốt cuộc giết thiếu gia cùng đệ tam thiếu gia của Võ Minh. Đại công tước chế nhạo nói, đó là bọn họ bất cẩn. Theo ta biết. Lão sư trước tiên bị y giết chết, có thể thấy thực lực không đủ để giết lão sư. Bạn biết rằng liên minh Nghĩa Khí Minh của chúng tôi là ở Vương quốc Gia Nâu. Và không có thế lực đen tối thứ hai trong Vương quốc Gia Nâu. Tại sao? Không phải vì đất nước Nâu đủ nhỏ, mà bởi vì đại công tước của tôi luôn trả tiền cho nó. Và không có chỗ cho cát trong mắt ông ấy. Ở đất nước Gia Nâu. Tôi không cho phép ai chia thịt với tôi, và không ai dám chia thịt trong bát của tôi, kể cả đó là chính thức. Nữ tử xinh đẹp vội vàng cúi đầu, lại cung kính nói, đúng vậy, không ai có thể đánh bại năng lực của đại công tước. Đại công tước từ từ mở mắt, ngoẹo cổ vô hình, liếc nhìn người đàn bà xinh đẹp, rồi khóe miệng nở một nụ cười danh mãnh. Gần đây, tôi hơi tức giận. Anh nói, người xinh đẹp bất giác run lên, hai tay chậm rãi siết chặt, hàm răng gõ lên đôi môi đỏ son, lại cung kính cúi đầu. Thiện Kỳ hiểu được, Thiện Kỳ sẽ giúp đại công tước thoát khỏi gia hỏa. Nói xong, hắn chậm rãi đi tới trước mặt đại công tước, chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân như nhũn ra, sau đó duỗi ra bức tường ngọc giúp hắn cởi thắt lưng cẩn thận. Ngay lúc đó, đại công tước thoải mái ngẩng đầu lên. Bản nhạc êm dịu khiến anh như lạc vào chốn thần tiên. Hít một hơi dài nói. Trên đời không có người phụ nữ. San Chi, anh biết em. Cách chương.